Tên kia nói xong, bốn gia đinh liền vén tay áo lên, muốn động thủ. Ông chủ của mực bảo trai được trưởng quầy phái người bẩm báo vội vàng chạy từ hậu viện đến đây, đầu đầy mồ hôi, sợ trễ một bước thì cửa hàng sẽ bị phá nát. Trương tiểu hầu ra tới, tiểu lão không tiếp đón từ xa, mong ngài thứ lỗi. Thứ lỗi, dứt lời tên hoàn khố kia ngồi ghế, lại sai người làm trà tốt nhất. Sau đó cúi đầu khom lưng với hắn nói, hôm nay Trương tiểu hầu ra đại giá tới tiểu điếm là muốn mua vật gì? Là dùng, hay là, vị Trương tiểu hầu ra này không thèm để ý chỉ phân phó gia đinh. Giữ hai người diệu nhân được ra coi trọng này lại, đợi ra xong chính sự sẽ nói chuyện với bọn họ. Rồi sau đó, bảo bốn gia đinh đứng ở cửa tiệm làm môn thần, mới bắt đầu nói chuyện với chủ tiệm. Lung Nguyệt ở bên này cũng không muốn so đo với hắn nhiều làm gì, lại nâng bước muốn đi. Lại thấy Bùi Viễn ngăn bước lên ngăn cản. Xin tiểu công tử dừng bước, việc hôm nay tiểu công tử vẫn nên nói rõ với Trương tiểu hầu ra đi. Tránh sau này rơi vào tay hắn thì sẽ không được ổn. Lung Nguyệt không thèm để ý đến hắn, nghiêng người tránh hai bước tiếp tục đi. Bùi Viễn có ý kiến thấy nàng không nghe, vươn tay muốn kéo, lại bị Minh Hiên ngăn cản. Bùi Viễn hạ giọng la lên, sao tiểu công tử này lại không biết lý như vậy chứ, lần này tiểu sinh cũng vì muốn tốt cho ngươi, ngươi có biết Trương tiểu hầu gia là người phương nào không? Hắn là tiểu thúc của đương kim đại công chúa, là nhi tử của Trương lão hầu gia, là... Lúc này Lung Nguyệt cũng tức giận, toàn bộ tâm trạng tốt đẹp đã bị hai tên diễn xiếc khỉ này đánh mất. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trầm như nước, không đợi hắn nói xong, tức giận nói. Hắn là ai ta không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết ta là ai. Dứt lời phất tay áo. gocchuyenaudio.com, lệnh cho hai kim mô vệ đi phía trước mở đường, đi thẳng đến cửa tiệm. Làm sao bốn tên gia định làm môn thần có thể trơ mắt nhìn mấy người Lung Nguyệt ra khỏi cửa được. Trừ phi không muốn làm chuyện xấu. Đang nâng tay áo muốn cản lại, nhưng chưa kịp làm gì đã bị kim mô vệ quăng ra cửa trong nháy mắt. Mấy tên canh cửa của mực bảo trai cũng hét lên rồi ngã gục. Trương tiểu hầu ra thấy tình hình như vậy, tức giận quát một tiếng, không chọn này nọ nữa, nhảy lên muốn túm lấy Lung Nguyệt. Cách Trương,